Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Đi thôi, về nhà, Nhan Như Tuyết hữu khí vô lực nhìn một chút, chính mặt mũi tràn đầy mất hồn mất vía Thiên Diện. Từ khi Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di thông hết điện thoại về sau, Thiên Diện thì biến đến trầm mặc ít nói, trò chơi cũng không chơi, còn đem trong túi kẹo que rất tự giác thả lại đến Nhan Như Tuyết trong ngăn kéo. Lúc này, Thiên Diện giống như là bị Nhan Như Tuyết thanh âm bừng tỉnh giống như. Thân thể mềm mại run lên, lỗ trống vô thần ánh mắt, nhìn qua Nhan Như Tuyết. Tê Thanh nói, ngực lớn tỉ, người cảm thấy chương 381. Ngực lớn eo nhỏ chân lớn lên, đi thôi. Về nhà, Nhan Như Tuyết hữu khí vô lực nhìn một chút, chính mặt mũi tràn đầy mất hồn mất vía Thiên Diện. Từ khi Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di thông hết điện thoại về sau, Thiên Diện thì biến đến trầm mặc ít nói, trò chơi cũng không chơi, còn đem trong túi kẹo que rất tự giác thả lại đến Nhan Như Tuyết trong ngăn kéo. Lúc này, Thiên Diện giống như là bị Nhan Như Tuyết thanh âm bừng tỉnh giống như. Mềm mại sau thân thể run lên, lỗ trống vô thần ánh mắt, nhìn qua Nhan Như Tuyết. Tê Thanh nói, ngực lớn tỉ, người cảm giác đến hai người bọn họ có thể hay không lăn đến trên giường đi. Tuy nhiên ngươi chỉ là gọi Diệp Thiên ca ca đưa Tô Tâm Di về nhà. Nhưng ngươi cũng biết Diệp Thiên ca ca mị lực giá trị cao như vậy. Trên đời này cơ hồ không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể ngăn cản được hắn mị lực. Ta thật sự là rất lo lắng bọn họ hội kìm lòng không được. Thế mà thì ba ba ba. Nhìn lấy điềm đạm đáng yêu Thiên Diện, Nhan Như Tuyết không còn gì để nói. Ở trong mắt Thiên Diện, Diệp Thiên quả thực cũng là có 102 tuyệt đại nam nhân tốt. Chỉ cần là nữ nhân đều hội khóc hô hào chủ động đầu nhập hắn ôm ấp. Hỗn đản không có khoa trương như vậy mị lực giá trị đi. Nhan Như Tuyết có chút trái lương tâm. Nói một câu, Thiên Diện trọng trọng gật đầu. Thê thảm cười một tiếng. Thật giống là bị trượng phu vứt bỏ rơi thâm khuê oán phụ. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi nha. Ta đối Diệp Thiên ca ca cảm tình sâu bao nhiêu. Ngươi không hiểu. Nhan Như Tuyết kéo Thiên Diện tay. Trầm giọng nói. Về nhà. Ngực lớn tỉ. Thiên Diện muốn nói lại thôi. Về nhà trước lại nói. Tối nay Bạch Ngưng băng hội đem đến ta nơi đó ở. Nhan Như Tuyết nỗ lực phân tán Thiên Diện chú ý. Lực. Trái ngược tích tự như kim thái độ bình thường. Vốn là tối hôm qua Bạch Ngưng Băng liền muốn đi ta nơi đó. Nàng lâm thời có việc, không có đi thành, chúng ta mau về nhà. Ta nghe nói Bạch Ngưng Băng chủ nghệ rất không tệ, người không phải rất ưa thích mỹ thực sao? Ta gọi Bạch Ngưng Băng làm nhiều điểm thứ ăn ngon cho ngươi ăn. Thiên Diện trợn mắt chừng một cái, ngươi nói là băng mỹ nhân a? Ta sợ sẽ bị trên người nàng hàn khí cho tươi sống chết cóng. Nàng so ngươi còn lạnh. Nhan Như Tuyết nhất thời mặt đen lại. Có như thế bẩn thỉu người sao? Ngươi không muốn trở về. Vậy ngươi thì lưu tại nơi này. Ta mặc kệ ngươi. Nhan Như Tuyết cũng không có kiên nhẫn. Quay người hướng phía cửa đi tới. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một đạo Nhan Như Tuyết hết sức quen thuộc, nhưng lại vô cùng không nguyện ý nhìn đến bóng người. Hùng hùng hổ hổ xông tới. Đại hỗn đản, ngươi làm gì đem xe đậu ở chỗ này? Còn chưa tới nhà đây. Tô Tâm Di nghi hoặc không hiểu nghiêng đầu nhìn qua Diệp Thiên. Bên ngoài là một tòa thương vụ cao ốc. Lúc này chính là lúc tan việc. Trong đại lâu nhân viên, theo cửa ra ra vào vào lấy. Diệp Thiên đốt một điếu khói, gật đầu nói, ta biết a, vậy ngươi, không giống nhau. Tô Tâm Di lời nói ra miệng, Diệp Thiên liền xuống xe, sau đó lại đem chỗ ngồi kế tài xế cửa mở ra. Mời Tô Tâm Di xuống xe, ta dự định đưa một phần hậu lễ cho cha ngươi, ta cam đoan hắn nhất định sẽ ưa thích. Diệp Thiên cười thần bí, dắt Tô Tâm Di tay, hướng thương vụ cao ốc đi đến. Tô Tâm Di trong đầu trống rỗng, gặp Diệp Thiên thủy chung không chịu lộ ra tình hình thực tế. Nàng cũng không hỏi tới nữa, trầm mặc xuống, đứng lại, làm gì, nơi này không phải nhà khách, có thể cung cấp mướn phòng nghiệp vụ cho các ngươi này nọ y é y é. Hai người vừa tới đi lên bậc thang, thì có một người mặc chế phục bảo an, khua tay cảnh côn, lao ra, lớn tiếng kêu gào, theo cửa đi qua nhân viên, thấy một lần trận thế này, cũng ào ào dừng bước lại, hiếu kỳ nhìn qua Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di. Nha a, cái này tiểu sao mỹ nữ còn thật không phải bình thường xinh đẹp. Thẳng thanh thuần, ngực lớn, eo nhỏ, chân lớn lên, khuôn mặt cũng rất kinh diễm. So ta tối hôm qua tại hộp đêm hoa 10.000 nguyên bao đêm cô nàng xinh đẹp nhiều, một cái lưng hùm vai gấu đầu chọc. Tuy nhiên mặc lấy cắt may hợp thể danh quý tây phục, thắt cái này cà vạt, nhưng như cũ không thể che giấu đi trên người hắn vô lại khí. Nói chuyện, đầu chọc hướng Tô Tâm Di đến gần mấy bước, màu đỏ bệnh rosacea, rất khoa trương hít hít, một mặt ngây ngất bộ dáng. Chậc chậc chậc, mỹ nhân giàu chải tóc, quả nhiên chính là không giống nhau. Người đẹp, giàu chải tóc càng mê người a. Loại mỹ nhân này, nếu có thể bồi ta lão hồng một đêm, dù là để cho ta giảm thọ 10 năm, ta cũng cam tâm tình nguyện. Còn lại quần chúng vây xem, cũng ào ào hì hì cười lên ha hà, nghênh hợp với đầu chọc lão hồng đề tài. Hồng ca, ngươi muốn là đem cái này mỹ mềm mại sao nương làm lên giường. Ngươi sao thoải mái còn về sau, có thể hay không để cho tiểu đệ cũng tại mỹ nữ này trên thân thoải mái một thanh. Chúc mừng Hồng ca, tối nay lại có thể làm tân lang. Ha ha ha, Hồng ca, tiểu đệ ta tối nay đi ngươi phòng cưới bên trong, náo động phòng có thể không? Ngoặc kép, bảo an cũng phủ đầy mặt dỗ mang trên mặt nịnh nọt nụ cười. Chạy chậm đến Hồng ca trước mặt, ăn nói khép nép nói. Hồng ca, muốn hay không tiểu đệ ta giúp ngươi đem mỹ nhân cầm xuống? Hồng ca móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, phun ra một vòng khói, híp sắc sau sắc nhãn con ngươi, đánh giá Tô Tâm Di trách mặt, trong mắt tràn đầy không che giấu được khát vọng cùng hưng phấn. Một bàn tay rơi vào bảo an trên mặt, trực tiếp đem bảo an đánh cho tại chỗ chuyển một vòng tròn, mới ngã nhào xuống đất, không biết sống chết cẩu vật, ta lão hồng hướng trên mỹ nữ, còn cần đến ngươi ra mặt, mẹ sao bức, ngươi là xem thường ta, vẫn là sao thế? Hồng ca một mặt nộ khí, giơ chân lên, phanh phanh phanh, liên tiếp 7-8 chân, rơi vào bảo an trên mặt. Cẩu vật, lão tử đây là giáo dục ngươi, con mẹ nó ngươi một đôi con ngươi là làm bài trí dùng sao? Vây xem đám người, lại không một người tiến lên ngăn cản, đều là một mặt xem kịch vui vẻ trêu tức. Thậm chí còn có người ưỡn nghiêm mặt nịnh nọt Hồng ca thân thủ so với hôm qua càng nghiêu bức. Là không phải nữ nhân phía trên nhiều, cũng có thể tăng cường đánh nhau chiến đấu lực. Hồng ca một chân đem hấp hối bảo an, trực tiếp theo cao 3 mét trên bậc thang, bị đá bay ra xa 7-8 mét, dẫn tới mọi người từng trận vỗ tay âm thanh ủng hộ. Mà Tô Tâm Di giờ khắc này, quả thực sụp đổ, sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm lo âu, một khỏa trái tim giống như hươu chạy. Diệp Thiên đây là muốn thấy mình chê cười sao? Hỗn đản, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Tâm Di hung hăng bóp một chút Diệp Thiên bên hông mềm sao thịt. Tại Diệp Thiên bên tai khàn giọng hỏi, Diệp Thiên không có trả lời nàng tra hỏi, chỉ là lấy tay ôm nàng eo nhỏ nhắn, để cho nàng thân thể áp sát vào Diệp Thiên trên thân. Hồng ca nhe răng cười một tiếng, ngân tà ánh mắt lần nữa tập trung đến Tô Tâm Di trên thân, Mỹ nhân nhi, bồi ra một đêm như thế nào? 10.000 nguyên thù lao, muốn là ngươi đem ra hầu hạ dễ chịu, ra còn có thể cho ngươi xét gia tăng khen thưởng. Diệp Thiên lặng lẽ nắm một chút Tô Tâm Di bờ mông, ra hiệu Tô Tâm Di không cần nói. Nha, ra vẫn thật không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi tại kiến thức ra một chân đá bay bảo an cường đại vũ lực về sau, thế mà còn có gan tử lưu tại nơi này. Hồng ca xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên trên mặt. Người nữ nhân, ra muốn, ngươi không có ý kiến chứ? Ra có thể coi trọng ngươi nữ nhân, là các ngươi đời trước tu luyện tới phúc khí. Như vậy đi, ra cũng là tâm địa người lương thiện. Đợi chút nữa ra để ngươi đứng ở một bên nhìn lấy. Ra là như thế nào để ngươi nữ nhân hưng phấn thét lên? Ngươi cảm thấy thế nào? Hiện trường bản miễn phí sống sao nhét vận động. Ngươi hôm nay thật sự là đụng đại vận. Diệp Thiên miệng phía trên một điếu thuốc, đốt tới với phần cuối, nhíu lại lông mày, nhấp nhô nhìn qua Hồng ca. Ngươi chính là Hồng Viễn Trinh. Mọi người sững sờ, Hồng ca cũng cứng tại nguyên chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?